Trước sân có trồng một cây dừa xiêm. Đúng vậy, dừa xiêm chính là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai chắc bạn cũng biết rồi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Ăn sáng xong, cả bọn kéo nhau đi chụp ảnh. Chúng tôi thường chạy xe về phía bắc thành phố. Một bên là vách núi, một bên là vượt biển. Một địa điểm bốt ảnh tuyệt vời. Mùng 4 Tết là ngày họp lớp. Chúng tôi tập trung trước cổng trường cấp 3, rồi ròng rắn nối đuôi nhau đi thăm thầy chủ nhiệm và cô Anh Văn, hai thầy cô mà chúng tôi rất kính trọng. Năm đó chúng tôi cũng ghé thăm Bình nữa. Đầu Bình vẫn còn hơi móp, nhưng Bình đã bình phục hẳn. Sau cùng cả lớp kéo nhau đi Dốc Lết ăn chơi cho hết ngày. Kỳ nghỉ Tết vụt qua như gió, một lần nữa tôi phải xa nhà. Tôi vừa đặt chân tới Sài Gòn, thầy Thức gọi. Nói văn phòng khoa đã dán điểm thi rồi, Thức kêu tôi lên coi điểm của tôi. Tôi biết Thức không thích nói lời nhờ giả. Tao sẽ coi giùm điểm của mày luôn. Các thầy khoa tôi được mệnh danh là dũng sĩ diệt sinh viên. Tôi đã biết điều này ngay từ buổi tập trung đầu khóa, nhưng tôi chưa tin. Cho đến khi tôi đứng trước bảng điểm, đại số tuyến tính lớp tôi rớt 2/5, giải tích hàm một biến rớt 1/4. Nhiều cô gái lớp tôi rớt cả hai môn này. Thiệt, các thầy chả biết thương xót những đóa hoa lạc giữa rừng gươm gì cả. Điểm thi của Thức cao ngất ngưỡng 7-9, 7-8-9. Điểm thi của Trân cũng khá cao. Tôi khá sốc khi ngó lại điểm thi của mình 6-9-5-5-8. Cả giải tích hàm một biến và đại số tuyến tính của tôi đều được 5 điểm. Điều đó thiệt quá sức tưởng tượng. Tôi không có ý xúc phạm những bạn thi rớt đâu. Đây chỉ là vấn đề riêng của tôi thôi. Tôi không nghĩ mình học toán tệ vậy. Tôi nhớ sau mỗi buổi thi tôi đều dò đáp án chứng minh của mình với Thức. Và tôi đã nghĩ điểm số của tôi và cậu bạn chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ê Thiệu, lớp mình có bạn nào làm đơn xin phúc khảo không? Không. Khoa toán tin có tiền lệ không cho sinh viên phúc khảo. Lỡ các thầy chấm sót, mình thấy vũ qua hết mà. Nhưng tôi đâu có định học cho qua. Tôi đã học hành rất chăm chỉ mà. Thi đại học toàn 10 điểm toán và đậu vào sư phạm toán. Đó là biểu hiện của sự giỏi giang. Ít nhất là ba mẹ tôi tưởng vậy. Nhưng hình như tôi không giỏi như ba mẹ tôi tưởng. Nếu biết điểm thi học kỳ 1 của tôi chỉ ở mức trung bình khá, liệu ba mẹ có thất vọng? Tôi rất ghét cái cách ba mẹ tự hào về tôi. Nhiều khi có khách và có mặt tôi, ba mẹ cứ vui miệng khoe này khoe nọ. Hồi đó nó là trạng nguyên trên báo, thật ra là truyện tranh Thần Đồng Đất Việt. Năm lớp 11, nó được giải nhì cuộc thi giải toán nhanh trên máy tính Casino. Thật ra là Casio. Trước khi đi thi một tháng, nó toàn ở nhà đọc truyện kiếm hiệp của bà Kim Dung, chứ không chịu học hành gì. Nó mà siêng chút nữa, không chừng nó đậu thủ khoa. Nói chung cách tự hào của ba mẹ chỉ khiến tôi tự tạo thêm áp lực cho bản thân mình. Áp lực. Những ngày đầu tiên của học kỳ 2 trôi qua nặng nề và chán nản. Tôi không học hành được gì, không thư viện, không nhà sách. Tôi stress. Thiệu rủ tôi học nhóm. Lúc đầu tôi từ chối. Tôi và đa số các bạn cùng lớp của tôi chỉ thích học một mình, thích độc lập suy nghĩ. Triệu chứng này về sau bị lớp tin bắt mạch là chảnh. Hai ngành sư phạm toán và sư phạm tin cùng thuộc khoa toán tin, nhưng điểm đầu vào lại chênh lệch khá cao. Không biết lớp tin bị các khoa khác xỏ xiên kiểu gì mà lúc nào cũng hiềm khích với lớp toán. Nói về lớp toán, lớp tin toàn nói chảnh chảnh chảnh. Thiệu rủ học thử một buổi thôi. Nếu thấy không hợp thì cứ tự nhiên tách nhóm, có ai bắt phạt gì đâu mà vũ sợ. Trời, học nhóm thì có gì mà tôi phải sợ. Sẵn giờ học lập trình tính toán được cho nghỉ đột xuất. Vừa tới lớp đã trở về thì phí một quãng đường đi. Thôi thì tôi cứ bước đều bước vậy. Bước đầu tiên của việc học nhóm là đi tìm phòng trống. Trường tôi mở cả trung tâm luyện thi đại học, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ, nên việc tìm phòng trống rất khó. Khó nhưng không phải là không có. Mà nhiều khi không có. Chúng tôi còn khiêng cả những bộ bàn ghế bỏ không đầy bụi tới bóng cây ngồi học. Môi trường cả tinh thần học tập cao độ khiến ai học cũng vô. Học một mình là tự đọc lý thuyết và ráng mà hiểu cho hết. Học nhóm là cùng nhau đọc và thảo luận. Người hiểu trước giải thích cho người hiểu sau. Học một mình là e cổ làm hết bài tập từ đầu đến cuối. Học nhóm là phân chia bài tập. Mỗi người làm một ít rồi giảng giải cho nhau. Cuối học kỳ, học nhóm còn là cùng nhau ôn tập, kiếm đề thi của những năm trước rồi cùng nhau ngồi giải. Mắc cười nhất là những môn toán cao cấp càng khó thì lại càng ít dạng bài tập. Cứ làm đi làm lại đề thi của các năm trước là đủ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết đề thi của năm nay. Cuối cùng tôi nhận ra rằng học toán cao cấp là để phát triển tư duy là chủ yếu, để biết đề thi là quan trọng. Còn mớ kiến thức hàm phức hình học xạ ảnh, toán rời rạc, quy hoạch toán học, topo, độ đo, giải tích phân, giải tích hàm, đại số, đại cương, lý thuyết trường, vân vân, tôi chẳng thấy chúng có ích gì cho nghề dạy học của tôi sau này. Trên tinh thần đó, những cuốn vở chép bài nửa chừng của môn học trước nhanh chóng trở thành vở nháp để giải bài tập của các môn học sau. Nhưng đó là chuyện của những học kỳ sau. Học kỳ 2, tôi vẫn chưa nhận ra điều đó. Tôi vẫn chăm chỉ đọc giáo trình mỗi ngày để chủ động chiếm lĩnh kiến thức toán cao cấp hoặc đánh dấu những chỗ chưa hiểu. Ngay từ đầu, Thiệu và Đức đã được mặc định là người giải quyết mọi vấn đề mà các thành viên đặt ra trong các buổi học nhóm. Chỉ sau một tuần học nhóm, chúng tôi đã thân nhau hơn và những cuộc tán dóc vĩ đại cũng bắt đầu. Đang ngồi giải toán, Xuân đột nhiên ngẩng đầu lên gợi chuyện. Ê Vũ, nghe tin gì chưa? Lớp mình á đang đồn Vũ với Linh là anh em cùng cha khác mẹ đó. Chuyện gì nữa vậy trời? À, tại ba Vũ với ba Linh trùng tên. Cả hai bác đều là Lê Văn Diễn, nên mấy bạn nam lớp mình kiếm cớ trêu Linh đó mà. À, ai biểu Linh xinh nhất lớp chứ? Chứ không phải mấy người đồn vậy với mưu đồ loại bớt một địch thủ hả? Bậy, lớp mình ai chả biết Vũ với Trân. Rất là trong sáng. Tôi ngắt lời Thiệu rồi vội vàng đổi đề tài. Mà ba Vũ tự hào vì cái tên Lê Văn Diễn lắm nghe. Biết sao không? Vì ba tôi cũng trùng tên với Lê Văn Diễn, tức Bảy Diễn, thủ lĩnh Bình Xuyên. Đó là một tay đầu trộm đuôi cướp khét tiếng của Sài Gòn trước năm 45. Từng bị đẩy ra Côn Đảo 3 lần và cả 3 lần đều vượt ngục thành công. Từng chỉ huy bộ đội Bình Xuyên tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến khu rừng sát. Rồi lại đầu hàng và trở thành thiếu tướng của quân đội Pháp. Nhưng tôi giấu nhẹm chuyện này đi. Từng kết nghĩa anh em với Bảo Đại, vân vân. Hồi đó ba tôi thường kể chuyện Bảy Diễn cho tôi nghe. Và tôi đã nghe nhiều tới mức thuộc lòng và có thể kể lại trôi chảy. Thiệu nghe tôi kể lại thân thế và sự nghiệp của ông Bảy với giọng điệu ngưỡng mộ lộ liễu của ba tôi liền đặt nghi vấn. Người ta vẫn nói trong đầu một gã con trai luôn có hình ảnh của một vị anh hùng. Không lẽ làm gì có? Tôi ngắt lời Thiệu. Bảy Diễn chỉ là một nhân vật thú vị khiến Vũ nghe kể vài lần là nhớ. Giống như Vi Tiểu Bảo, chứ anh hùng trong mắt Vũ là Tiêu Phong. Nhưng trong đầu một gã con trai không chỉ có những vị anh hùng hiệp nghĩa như Tiêu Phong, thấp hơn anh hùng một chút, trong đầu một gã con trai còn có những anh hùng, xin lỗi tôi không biết nên dùng từ gì khác, anh hùng, theo định nghĩa của cá nhân tôi, không chỉ là những nhân vật nổi tiếng mà còn có thể là những người rất bình thường, như cha, như chú, như bạn hay thậm chí chả có bạn bè gì sất. Chỉ cần một hoặc vài hành động nhỏ nhặt nhất thời, thường là không đứng đắn, nhưng khiến một thằng con trai phải nể và đem ra chém gió, thì người đó đã có nguy cơ được thằng đó tôn làm anh hùng. Cường có cả mớ anh hùng. Tôi biết điều đó từ khi Sơn xuất hiện. Phúc dọn đi ngay sau đêm bạc ti. O sứ quản thương Phúc như em út, nên đã dành hẳn một góc nhà cho anh nương náu mà nung nấu quyết tâm vào đại học. Sau Tết, Sơn dọn tới phòng tôi. Trước đó Sơn ở nhà cậu mở. Nhà cậu mở Sơn là một cửa hàng vali túi sách ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Thi rớt kỳ thi đại học 2 năm trước, Sơn vào Sài Gòn phụ cậu mở bán hàng. Phụ việc gần 1 năm rưỡi thì mở kêu Sơn đăng ký luyện thi đại học. Sơn thuê nhà trọ vì muốn có một môi trường học tập đậm đặc khiến anh chăm chỉ học theo. Rất may điều đó có thừa ở phòng tôi, nhất là vào buổi tối, khi mỗi người chiếm giữ một chiếc bàn con của mình. Cường, Đồng và anh Quốc thích ngồi xếp bằng để tiện nhịp đùi. Tôi và Quyết thì thích ngồi duỗi chân hơn. Tối nào tôi cũng kèm Cường và Đồng học toán và lý. Thi thoảng Anh Quốc cũng chỉ bài môn hóa cho cả hai. Sơn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học tập. Sơn và Cường không hợp nhau lắm, giống như hai mảnh hổ trong một khu rừng. Sơn và Cường đều có vẻ bụi bặm giang hồ, lại có phần háo thắng nên cứ thích đốp chát nhau. Ví dụ một, thằng bạn của bạn Cường say quá nên buồn ngủ. Nó mới nhắm mắt 3 giây, mở mắt ra là đã thấy nằm trong bệnh viện. Bị cà rát mặt, dây mẻ hai cái răng. Sơn kinh kỉnh hỏi, chỉ có vậy thôi hả? Sớm tao có ông kia kìa, bữa đó ông nhậu say quá, cho nên chạy xẹt qua xe tải một hồi, ông mới biết là ông bị mất một cánh tay. Trời, gì ghê vậy? Tôi tưởng tượng, vậy mà ông không biết đau là gì mới kinh chứ. Ví dụ hai, bữa trước thằng em họ tao nè, đi đêm mà quên bật đèn xe, cộng thêm cái tội chưa có bằng lái. Vậy mà lúc bị bồ câu chặn lại phạt 200k. Hắn thấy mắc quá, hắn gọi 1080 hỏi giá mới kinh chứ. Chưa, chưa bằng bạn Cường đâu. Bữa nó vượt đèn đỏ bị bồ câu dí. Tay cảnh sát giao thông dở giọng hách dịch. Vượt đèn đỏ mà còn chạy hả mày? Giấy tờ xe đâu? Biết là xử lý sao không? Nó hất mặt hỏi lại. Ủa, sao nó không chào tôi? Ồ, rồi có bị phạt không? Tôi ngay thơ hỏi. Cường xù mặt. Vũ hỏi kỳ cục quá nha. Hình như tôi đã lỡ dại xúc phạm một bậc anh hùn trong mắt anh rồi. Ví dụ ba. Bạn Cường á, có số sắc gái ve luôn. Biết bao nhiêu đứa con gái chết dưới tay nó rồi. Nè, đợt rồi á, nó cặp kệ bà chủ quán pizza. Được bà chỉ cho mấy cái bí kíp phòng the. Nó đem áp dụng với một con nhỏ lớp 9. Giờ nhỏ nó có thai rồi. Nhỏ đó thấy nhà hàng này giàu quá nên bắt cưới. Thì cưới đi. Tụi mày dám làm thì phải dám chịu chứ. Nhưng bạn tao nè, quen chơi qua đường với bà nội kia kìa, lớn hơn hả, 7 tuổi luôn. Tới chừng hắn rút kịp làm bà có bầu. Hơ, ôi, kệ cha mẹ đòi tự mặt. Cưới bà luôn. Rồi hả, mướn nhà ra ở riêng. Giờ hắn mới 21 tuổi mà cũng đã có hai mặt con. Vợ hắn là đang mang bầu 5 tháng mới ghê chứ. Lần nào tao điện thoại về hỏi thăm nó cũng chặt lưỡi. Rút kịp mẹ ơi. Tuy nhiên, vào khoảng gần cuối tháng 2, có một sự kiện đã xích Cường với Sơn lại gần nhau hơn. Scandal ảnh xét chấn động Hồng Kông của diễn viên T và cả Cường và Sơn lập tức tôn T làm đại anh hùng. Phục này ha, không chỉ đưa các mỹ nữ lên giường mà hắn còn dụ được mấy ẻm cho chụp hình làm kỷ niệm luôn mày. Sơn bình luận Cường phụ họa. Ước gì mình cũng được như anh ấy. Scandal nằm ỉ và được cập nhật liên tục của diễn viên T nhúng phòng tôi vào một không gian đầy sét. Cường ăn nói cởi mở hơn. Đồng và Quyết thi thoảng cũng tham gia diễn đàn. Anh Quốc lo thực tập sư phạm nên chẳng thấy hưởng ứng gì. Còn tôi không biết gì để nói. Tại sao tôi hoàn toàn mù tịch về sét? Tôi nghĩ là tôi nên kể một chút về bản thân mình. Nhà tôi nằm ở ngoại ô, ba mẹ tôi không biết gì về máy vi tính và internet. Tôi cũng không đua đòi. Lâu lâu tôi chỉ ghé tiệm net để nghe nhạc hoặc sợt tài liệu học tập. Sét và đồng bọn chưa bao giờ là từ khóa tìm kiếm của tôi. Mùa hè năm lớp 7, các anh chị áo xanh tình nguyện về ngoại ô quê tôi để tuyên truyền và giáo dục giới tính. Tôi được phát một cuốn sách có tựa đề Tuổi mới lớn, tuổi dậy thì, tuổi hoa. Trong 3 ngày liên tiếp tôi nằm ôm sách và đọc say sưa. Kết quả là tôi biết tuốt tuồn tuột những biến đổi cơ thể của một đứa con trai mới lớn. 3 giờ sáng ngày thứ tư, tôi mộng tinh. Tôi giật mình dậy ngay lúc đó. Và tôi nghĩ thì ra, việc đọc sách giáo dục giới tính lại có tác dụng kích thích dậy thì. Thậm chí tôi còn biết cách sử dụng bao cao su. Tuy nhiên cuốn sách không nói một chút gì về sex. Tôi cũng không đọc thấy các từ ngữ thủ dâm và làm tình. Mùa đông năm lớp 11, ba bạn của tổ ba chụm lại kể chuyện phim của bạn gia sư. Khanh nhái giọng Won Sang-gu nói với Kim Hae-nyun. Tôi chỉ muốn làm tình với cô ngay bây giờ. Câu thoại đại loại vậy, tôi không nhớ chính xác. Khiến cả tổ cười nghiêng ngả. Bất ngờ, tôi ngơ ngác hỏi. Ủa mà làm tình là làm gì vậy? Lúc đó tôi nghĩ làm tình là làm gì đó bay bổng lãng mạn lắm. Chữ tình nghe bay bổng lãng mạn quá mà. Cả tổ sửng sốt nhìn nhau và nhìn tôi. Đám đông lập tức giải tán. Kể từ đó tụi con trai trong lớp đang bàn tán sôi nổi về sét mà thấy tôi đi qua là tụi nó im như thóc. Kể từ đó, Seth cách tôi hàng trăm cây số. Sơn nói, lần đầu tiên hôn bạn gái, Sơn phấn khích quá nên đã ướt quần. Cường kể về lần đầu tiên làm tình, sáng dậy không dám nhìn bạn gái. Chuyện đó làm tôi nhớ tới cái kết của bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Biran cũng mắc cỡ không dám nhìn mặt Song Hye-kyo. Sơn nhớ hồi nhỏ tao hay leo lên đồi bạch đàn rình người lớn giật nhau. Có bà nội kia rên kinh quá nên tao lấy đá chọi cho bà nín rồi bỏ chạy. Cường chọc, hiền hiền như vũ, chắc 5 giây là mọi thứ xong xuôi. Sơn đúc kết, thủ dâm chán lắm mày ơi. Cường chỉ vẽ, cỡ vũ chắc phải kiếm một chị có chồng dạy dỗ thì may ra. Sơn hỏi, mày coi phim xếp bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa rồi, tôi nhanh nhẩu trả lời. Sẵn có trong điện thoại, Sơn mở ra cho tôi xem luôn. Tôi cũng hơi tò mò, nên đã nhìn không chớp mắt. Mặt ói quá, tôi hoảng hốt, nhấn phím tắt. Phim này nặng đô. Sơn nhanh tay mở phim khác. Đó là lần đầu tiên tôi xem bản full clip set của ca sĩ H. Những ngày cuối tháng 2 nóng bỏng đó, tôi đã dở dạc rất nhiều điều. Đầu tháng 3, phòng tôi chia ba thấy rõ. Cường và Sơn suốt ngày rủ nhau đi nhậu, đánh bi da. Đồng và Quyết cặp kè ra tiệm net, chơi game PlayStation. Tôi và anh Quốc nằm nhà đọc sách. Một hôm anh Quốc đặt ra nghi vấn. Dạo này thằng Đồng thân thiết với thằng Quyết quá mức, rất đáng nghi ngờ. Có gì đáng nghi ngờ đâu. Hai người đó vốn dĩ là đồng hương mà. Đúng, anh Quốc đập tay xuống bàn. Nhưng chưa đủ. Và anh nắm đầu Quyết lại để khai thác thông tin. Quyết có vẻ áy náy lương tâm. Nhưng mà hai người phải làm như không biết gì nha. Xin thầy, xin thầy. Đồng thích một cô bạn gái sư phạm văn, giống Quyết. Cô bạn là sinh viên năm nhất tên Nga, bạn cùng lớp thời cấp 3 của Đồng. Đồng có viết tặng Nga một bài thơ rất hay. Quyết chống ngược cuốn vở cho rớt ra một tờ giấy gấp tư, trong đó có chép bài thơ của Đồng. Tôi và anh Quốc chụm đầu lại đọc. Thấy nét chữ của Đồng nắng nót rung rung. Mơ gió, có một gã khờ, cứ mong mình là gió. Để được dần quanh một suối tóc ngẩn ngơ, thì em đó cứ đi ngược chiều gió, thờ ơ. Cũng một gã khờ, mơ tử thần gõ cửa một đêm mưa, để thân xác tan ra thành gió, lang thang trong bơ dơ. Và gặp em rất tình cờ, em cười một mình mà buồn cả phố mưa. Chẳng dám lại gần vì sợ lạnh nàng thơ. Chiều sau gặp em bên cửa sổ, không còn em và những chuỗi bất ngờ. Của cô bé ngày xưa tinh ranh và ngổ ngáo. Nay em buồn và hay nghĩ bâng quơ. Thèm được đến gần em pha trò. Nhưng tiếc mình không còn là thằng con trai vô tư. Đầu trần đội mưa, theo đuôi em ra phố. Bỗng nhớ một gã khờ, mãi ậm ờ, để tiếng yêu mắc nghẹn hoài nơi cổ. Tự nhiên khó thở, giật mình, nhận ra mình chỉ mới chết trong mơ. Anh Quốc hỏi, rồi sao nữa? Thì Đồng nhờ em chỉ cách tỏ tình. Quyết ấp úng. Rồi mày chỉ làm sao? Tôi cắt ngang. Đề nghị bạn Quyết đổi tên nhân vật, kéo bạn Đồng về phòng bất tử. Hay. Quyết thích thú cười kỳ kỳ. Trước tiên, Phong gửi một lá thư có chép bài thơ này cho Tình. Rồi sao nữa? Phong rủ Tình đi chơi. Rồi Phong nói Phong đã thích Tình từ lâu lắm rồi. Tình làm bạn gái của Phong nha. Anh Quốc làm bộ thở dài. Ơi, giờ tao mới thấy con Kim nó nhận lời yêu mày hơi dễ dãi á. Quyết phản ứng. Hỏi, ông im đi. Rồi Tình trả lời sao? Tình đang suy nghĩ. Tốt. Đề nghị bạn Quyết tiếp tục cập nhật chuyện tình lãng mạn của Phong và Tình cho tụi mình. Học kỳ 2. Lịch xem phim của tôi với Trần phải dời sang sáng Chủ nhật. Sáng thứ sáu hàng tuần là giờ học tâm lý. Giảng viên tâm lý của lớp tôi rất tâm lý. Một, bài giảng của cô luôn ngắn gọn, không mắc lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc sa đà phân tích quá kỹ một kiến thức nào đó. Hai, cô thường khen lớp sinh viên toán, thông minh. Ba, cô đọc được cảm xúc của sinh viên và biết dừng lại đúng lúc để chọc cười. Cô có cách chọc cười rất nữ tính. Ngay từ đầu cô cũng đã quy ước vì cô là phụ nữ, nên cô sẽ luôn đề cao phụ nữ. Và cách nữ tính nhất để đề cao phụ nữ là hạ thấp đàn ông. Ví dụ có lần cô hỏi con gái lớp toán, nếu bắt buộc phải chọn với một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu hình thể nhưng thấp hơn mình một cái đầu trí tuệ, với một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu trí tuệ nhưng thấp hơn mình một cái đầu hình thể, bạn sẽ chọn người nào? Rõ ràng là cô đã phủ định sạch trơn lòng tự ái của cánh đàn ông. Chúng tôi phải hơn hẳn một cô gái cả hai cái đầu thì mới có chuyện rước cô ấy về làm vợ. Các cô bạn gái lớp tôi ái ngại. Lúc chụp ảnh cưới mà chú rể thấp hơn cô dâu cả cái đầu thì coi sao được. Rốt cuộc các cô ấy thà lấy một thằng ngốc chứ nhất quyết không cưới chồng lùn. Một lần khác cô liệt kê 10 tính tốt của một người đàn ông và đề nghị các cô bạn lớp tôi xếp thứ tự từ 1 đến 10. Trong đó có một là đức tính mà bạn ấy thấy cần nhất ở một người đàn ông của mình. Kết quả như sau. 10 đức tính cần có của một người đàn ông lý tưởng trong mắt con gái lớp toán. 1. Chung thủy. 2. Biết quan tâm chia sẻ. 3. Mạnh mẽ quyết đoán. 4. Hài hước. 5. Có tinh thần trách nhiệm. 6. Kín đáo trầm tính. 7. Chín chắn từng trải. 8. Nho nhã lịch thiệp. 9. Lãng mạn. 10. Thông minh. Rồi đó, ai ngu ngu một chút thì mau mau tới cưa hết gái lớp tôi đi. Một lần khác nữa, cô dặn dò. Khi một chàng trai đến nhà bạn chơi, anh ta luôn tỏ ra kỹ càng sạch sẽ. Nhưng thật ra anh ta không thế. Anh ta chỉ diễn cho bạn và bố mẹ bạn xem thôi. Đàn ông con trai mà, trong túi lúc nào cũng có một chiếc khăn mùi xoa. Đến nhà bạn gái, tất nhiên anh ta được mời dùng nước. Nước lấy từ tủ lạnh nên có nước đọng ngoài thành ly làm ướt tay. Anh ta lập tức lấy khăn mùi xoa ra lau. Là thật hay diễn? Diễn. Bạn gái nhờ lột quýt. Lột xong, anh ta lấy khăn mùi xoa ra lau. Là thật hay diễn? Diễn. Nhưng khi bạn gái nhờ sửa xe, dầu nhớt dính đầy, nên anh ta đi rửa tay. Rửa xong, anh ta chùi quần. Là thật hay diễn? Lần này là thật đấy. Cho nên các bạn phải để ý những thói quen vô thức của anh ta. Những thói quen vô thức thường bộc lộ con người thật của anh ta nhiều nhất. Kết thúc đợt thực tập sư phạm lần thứ nhất. Thực tập công tác chủ nhiệm là chủ yếu, sinh viên chỉ được đứng lớp giảng dạy một hoặc hai tiết. Anh Quốc thở dài. Chết tao rồi. Tao lỡ dạy hay quá, nên tụi học trò ồ ạt giờ tao làm gia sư. Ai giờ tính sao mày? Anh dạy kèm lớp mấy rồi? Ba, kính lịch hết rồi. Vậy thì từ chối chứ còn tính sao nữa? Từ chối hả? Ổn vậy? Cả đóng tiền luôn á. Ôi, ông chết đi. Đã bắt đầu mùa làm hồ sơ thi đại học, đồng với Cường hãy đi học về là lại chậm đầu vào cuốn những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2008 mà bàn tán sôi nổi. Đồng đang lựa chọn một ngành học dự phòng để thi khối D, Cường chỉ thi khối A và có vẻ kết công nghệ thông tin. Sơn thì nhìn cuốn sách màu xanh ấy bằng nửa con mắt. Không cần biết điểm chuẩn năm ngoái hay chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, anh đã quyết định rồi, anh sẽ thi kinh tế. Tôi thì khác. Giờ nhìn thấy chỉ tiêu 5.500 sinh viên của Đại học Kinh tế thành phố, tôi đã choáng. Tôi nhớ chỉ tiêu năm trước cũng y như vậy. Tôi nói với Sơn. Ê Sơn, năm nào họ cũng lấy 5.500 sinh viên. Coi chừng 4 năm nữa anh ra trường không kiếm đâu ra việc để làm á. Sơn trả lời tưng tửng. Không làm mướn được thì tao làm chủ. Lo chi rứa mi. Lo chứ. Còn Phúc thì sao? Lỡ 4 năm nữa ra trường không có việc làm thì Phúc làm gì? Tôi tưởng tượng cảnh Phúc về lại Lâm Đồng với những rẫy cà phê mà anh đã cố sức bứt khỏi. Rồi tôi lắc đầu, tự hỏi, sao các trường đại học Việt Nam giỏi tuyển sinh vậy nhỉ? Có khi nào họ nghĩ tới việc nghiên cứu, dự đoán nhu cầu xã hội có 4 năm sau rồi mới đề ra chỉ tiêu tuyển sinh hay không? Đã bắt đầu mùa thuyết trình PowerPoint, chúng tôi được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đứng giảng một vấn đề kinh tế chính trị cho giảng viên kinh tế chính trị và các nhóm khác cùng nghe. Nhưng hầu như chỉ có giảng viên là chịu khó lắng nghe để nhận xét và cho điểm 30%. Nhóm tôi xung phong trình bày đầu tiên. Lì lợm chống đỡ loạt câu hỏi phản biện hóc búa, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi chỉ việc tới lớp ngồi nhìn mấy nhóm khác nói nhăng nói cuội và ngáp. Bạn có biết một trong những lỗi ngớ ngẩn nhất khi sử dụng PowerPoint là quá màu mè, Lỗi này rất hay gặp ở những kẻ mới tập tành đụng chạm PowerPoint. Mỗi slide nhất định phải có một background, phong cảnh đẹp lung linh, những vườn cúc mùa thu, tuyết mùa đông, anh đào mùa xuân, rừng nhiệt đới mùa hạ. Chưa kể việc gắn đủ thứ ảnh động dễ thương, kiểu thỏ nháy mắt gấu lắc không. Có phân tán sự chú ý của người ta không chứ? Hay chèn những bản nhạc không lời êm dịu, có ru ngủ người ta không chứ? Sau một thời gian dài mệt mỏi theo dõi những bài trình chiếu lòe loẹt không chịu nổi, giảng viên kinh tế chính trị của chúng tôi đã quyết định đập bàn, kết thúc sớm phần thuyết trình của một nhóm xấu số nào đó, đồng thời chỉ định các nhóm sau phải dẹp hết các thể loại background, hình đồng nhạt nhẽo. Chỉ cần mỗi slide tối đa 6 dòng, cỡ chữ 28, phông chữ không chân. Chỉ thị xong, cô quét mắt một lượt khắp lớp, đếm những cái đầu, gật đầu phục tùng. Kết quả ngoài mong đợi, cô nhìn thấy Thức và tôi đang ăn dụng bánh tráng trộn. Thật ra chỉ có mình Thức ăn dụng bánh tráng trộn. Thức có dụ khỉ nhưng tôi không ăn. Tôi lấy lý do làm biếng cầm đũa. Thế là Thức cầm đũa, cố đút cho tôi ăn, còn tôi thì cố né. Không biết màn ăn dụng của hai đứa có tình tứ quá không, mà cô đột ngột mở lòng với cả lớp. Không biết các bạn lớp mình có người yêu chưa nhỉ? Một số đứa độc thân vĩnh cửu dõng dạc nói chưa. Thế là cô khuyên ngay. Yêu đi các bạn, sinh viên nghèo nên tình yêu sinh viên chân thành, không vụ lợi. Thật, cô bảo các bạn thật. Hãy yêu nhau đi. Tôi còn tưởng cô sẽ hát lên hãy yêu nhau đi khi rừng thấy lá. Nhưng không, cô chỉ mỉm cười rồi cho cả lớp nghỉ. Được nghỉ sớm, tôi lang thang các nhà sách gần trường và tôi bắt gặp Trân đang đứng ở quầy bán hồ sơ thi đại học. Tôi rón rén bước lại. Hù Trân sợ hết hồn rồi mới hỏi. Trân mua cho ai vậy? Trân mua cho Trân. Trân định thi lại hả? Ừ, Trân thấy mình không hợp với nghề sư phạm lắm. Trân chỉ thi theo gia đình thôi, chứ Trân thích học y hơn. Mà Vũ đừng nói cho ai biết nghe. Chừng nào thi đậu, Trân mới dám nói với ba mẹ. Còn nếu rớt thì sao? Hỏi xong tôi thấy mình vô duyên kinh khủng. Thì Trân tiếp tục học sư phạm, toán chứ làm sao? Chợt Trân nhìn tôi, cười tủm tỉm. Mà hình như có người đang mong Trân thi rớt thì phải. Bậy nè, làm gì có. Thật ra là có. Tôi cũng ít khốn nạn quá ha. Nhưng trên đường về tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Trân học y thì tôi cũng yêu Trân được vậy. Khoan đã, yêu quá hả? Hai ngày cuối tuần cuối tháng 3, đoàn khoa tổ chức hội trại truyền thống mang tên Ngọn Lửa Toán Tinh. Thông tin được post lên diễn đàn khoa ngay từ đầu tháng, khiến dân tình bàn tán rùm beng. Lớp tôi bắt đầu rối ren khi đề nghị làm áo lớp của phòng gặp nhiều phản đối. Có bạn ý kiến, áo lớp là cái gì đó nó thiêng liêng lắm, chứ có phải chỉ mặc một đợt cắm trại rồi thôi đâu. Trong khi tụi mình chỉ còn hơn 3 tuần à, mẫu thiết kế áo lớp cũng chưa có. Giờ mà làm gấp quá ha, thì áo lớp cũng đâu có rã gì đâu. Với lại nội quy trại đâu có bắt buộc phải mặc áo lớp. Phong nói, nhưng theo mình được biết thì đợt cắm trại này lớp nào cũng mặc áo lớp hết mà. Ủa vậy sao lớp mình không mặc áo khoa đi, sẽ đâu có đụng hàng. Mình nghĩ áo khoa là một sự lựa chọn sáng suốt á. Áo khoa thì đã được phát cho mỗi sinh viên ngay từ đầu năm nhất. Áo khoa toán tinh mà mở gà nhìn không đẹp lắm. Thay phòng thuyết phục cả buổi trời mà chẳng được gì. Phe phản đối còn có vẻ áp đảo hơn. Tôi xông xáo hất cậu bạn qua một bên dõng dạc. Dù thấy bạn nào cũng có chính kiến của riêng mình, có tranh luận nữa cũng không có kết quả đâu. Thôi vậy đi nha, Vũ đề nghị lớp mình biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Có ai phản đối gì không? Không phải không? Được rồi, vậy bạn nào đồng ý làm áo lớp, xin mời các bạn giơ tay. Nhi đếm được 27 trên 45, cánh tay sừng sững chỉa lên trời. Quá bán rồi, áo lớp thôi. Do thời gian chuẩn bị gấp rút, mẫu thiết kế áo lớp toán 1B khá đơn giản. Mặt trước bên ngực trái là email lớp. Ở góc phải có một cái mặt cười cho đỡ trống trải. Mặt sau dòng chữ Wismat We Are One. Được viết cách điệu hai chữ V kép nhập làm một. Các chữ và mặt cười đều được in màu xanh dương trên nền áo trắng, viền xanh dương. Nền áo màu đỏ bọt đô và viền áo màu hồng do Thức và Linh đề xuất đã bị loại thẳng thừng. Một tuần trước ngày hội trại, cả lớp kéo nhau vô ký túc xá chẻ tre, cắt dán giấy màu, chuẩn bị làm cổng trại. thiết kế trang phục tái chế cho tiết mục thời trang, tập nhảy cha cha cha, tango để khiêu vũ quanh lửa trại. Đêm trước ngày hội trại, cả lớp lại kéo nhau vô ký túc xá ngủ một đêm để sáng sớm cùng nhau khởi hành. 4 giờ sáng, một vài xe ghé qua ký túc xá chở sinh viên về điểm tập kết trước cổng trường. Trước cổng trường, anh Tý và các thành viên ban tổ chức đang điểm danh phân phối người xe. Do rất nhiều lớp không ngồi đầy xe, nên có những lớp phải chia 5 xẻ 7 để lấp đầy những chỗ trống. Thường những lớp bị chia 5 xẻ 7 là những lớp có bí thư là thành viên ban tổ chức. Sau đó là những lớp có bí thư mặt hiền. Phong là một bí thư mặt hiền nên được ban tổ chức nhăm nhè thuyết phục. Nữ nghĩ coi, Nhi cướp lời Phong đánh đá. Lớp tôi tập trung ở ký túc xá từ hồi hôm qua. Để sáng nay mỗi người được một xe hả? Làm gì có chuyện vô lý vậy được? Dù mãi không được, nữ đi mét anh Tý và thầy Hoàng. Thầy Hoàng dạy lớp tôi môn lập trình tính toán. Trong đó thầy dạy cách sử dụng Maple là chủ yếu. Một lúc sau anh Tý tới. Ban tổ chức đã sắp xếp hết rồi. Nếu lượt đi lớp nào bị chia rẽ thì lượt về lớp đó sẽ được ngồi chung. Tôi thừa biết anh Tý xạo. Tôi nói, ok, vậy lượt về tụi em sẽ chia rẽ. Không được đâu. Anh Tý ngại. Các lớp khác lỡ lên xe hết rồi. À, lớp em cũng đã lên xe từ ký túc xá. Nếu mọi người đã lên xe hết rồi thì khởi hành thôi. Anh, thật ra thì lớp anh còn đang xếp hạng đằng kia kìa. Tụi nó còn đòi đánh hội đồng anh. Nếu tụi nó bị chia 5 xẻ 7 á, thì anh hãy nói nếu lượt đi bị chia rẽ thì lượt về sẽ được ngồi chung. Tụi nó đâu có chịu. Tụi em cũng không. Rốt cuộc anh Tý phải chạy lại bàn bạc với thầy Hoàng. Và ban tổ chức quyết định thuê thêm một chiếc xe nữa. Tôi tưởng anh Tý sẽ thù tôi suốt đời. Nhưng anh Tý đã quay lại thông báo với vẻ mặt rất vui tươi. Nè nè, thầy Hoàng đã quyết định thuê thêm một chiếc xe nữa. Lớp em là được ưu tiên lắm á nghe. Nhớ chờ hết mình nghe. Nữ thì lườm nguýt đủ trò. Mấy người học toán lúc nào cũng cố chấp. Đức nói giới theo. Bạn nói đúng lắm. Nhiều bài toán khó như điên á, nghỉ cả tuần không ra. Tụi mình phải nghỉ thêm tuần nữa. Không cố chấp á, thì tụi mình không đi đến cùng một bài toán được đâu. Mà nhiều khi toán học còn cố chấp hơn cả người học toán ấy chứ. Nhiều bài toán còn bám theo tôi vào từng giấc mơ. Bạn đã bao giờ giải một bài toán trong mơ chưa? Bài toán bám theo bạn vào tận giấc mơ, và bạn lơ mơ đề ra một cách giải điên khùng mà lúc tỉnh ngủ bạn không đời nào nghĩ tới. Rồi khi cách giải điên khùng vô thức được tìm thấy, bạn tỉnh ngủ ngay lập tức. Bạn phấn khích ngồi dậy bật đèn bàn, viết một mạch từ đầu tới cuối lời giải. Lúc đó khoảng 3-4 giờ sáng, bạn nằm lại nhưng không ngủ tiếp. Thay vào đó bạn cứ rúc rích cười như một thằng điên. sáng sớm tỉnh giấc với bao bộn bề, cho thêm cảm giác bên ly cà phê, mùi hương ùa về, mùi hương tràn trề thơm ngát, hương cà phê Sài Gòn. Sài Gòn ngày nắng cũng như ngày mưa, buổi chiều buổi sáng hay là buổi trưa, cần bao nhiêu cho vừa, cà phê từ ngày xưa vẫn thế. Ôi cà phê Sài Gòn, cà phê Sài Gòn kể nhiều câu chuyện con, cà phê Sài Gòn cho đời không còn héo hon. Cà phê ơi thơm mùi thành thị, cà phê ơi em nói điều chi, chuyện yêu chuyện đời, chuyện vài tâm hồn chơi vơi, chuyện vui chuyện buồn đôi lần cũng làm mỹ tuôn. Giọt đắng như cà phê, mặn môi như mồ hôi, sẽ chẳng bao giờ thôi khao khát hương cà phê Sài Gòn. Cà phê ơi, cà phê ơi ta thèm ngủ vui, cà phê ơi, cà phê ơi em là những niềm vui. Yeah, cà phê Sài Gòn kể nhiều câu chuyện con, cà phê Sài Gòn cho đời không còn héo hon. Cà phê ơi thơm mùi thành thị, cà phê ơi em nói điều chi, chuyện yêu chuyện đời, chuyện vài tâm hồn chơi vơi, chuyện vui chuyện buồn đôi lần cũng là mỹ tuôn. Giọt đắng như cà phê, mặn môi như mồ hôi, sẽ chẳng bao giờ thôi khao khát. Cà phê Sài Gòn kể nhiều câu chuyện con, cà phê Sài Gòn cho đời không còn héo hon. Cà phê ơi thơm mùi thành thị, cà phê ơi em nói điều chi, chuyện yêu chuyện đời, chuyện vài tâm hồn chơi vơi, chuyện vui chuyện buồn đôi lần cũng làm mỹ tuôn. Giọt đắng như cà phê, mặn môi như mồ hôi, sẽ chẳng bao giờ thôi khao khát. Ơi cà phê Sài Gòn, ơi cà phê Sài Gòn, ơi cà phê Sài Gòn.